Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 336, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư trở lại phòng luật sư lập tức hẹn mẹ con Phùng Học Minh và bà hai Phùng qua phòng luật sư gặp mặt luật sư truyền đạt ý kiến của Phùng Thế Xương. Phùng Học Minh nói rõ. Hiện tại báo chí đài truyền hình đều đang đưa tin chuyện này, đều bị nhìn chằm chằm rất khó giải quyết. Số tiền này mà tiêu tốn là con số vô cùng lớn. Nghe thấy là con số vô cùng lớn, bà hai dùng con mắt vẫn đơn thuần như nay con dù là đã hơn 40 nhìn về phía Phùng Học Minh. Vô cùng lớn, vậy là bao nhiêu thế? Có thể phải 500-600 ngàn. Phùng Học Minh mở miệng, bà hai kinh hãi, nhiều như vậy sao? Phùng Học Minh nhíu mày nhìn bà ta, nói nhiều, nhất định là rất nhiều, nhưng nói là đặc biệt nhiều cũng đã tạm được rồi. Bà suy nghĩ một chút, năm 1983 vị thương nhân bất động sản kia bị bắt cóc, bọn cướp muốn bao nhiêu tiền chuộc. Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau, bọn cướp chào giá khẳng định cao, nhưng cậu đây là tìm người hỗ trợ. Vân Mộng Hạ Vũ, hoàng đế không để binh đói, huống chi là tôi đi cầu người làm việc. Phùng Học Minh nói với bà ta, dì hai, bà xót tiền hay là đau lòng cho ba của tôi? Liêu Xảo Yến ở bên cạnh thấy thế trợn mắt nhìn thẳng. Con của bà khiến ba của nó phải vào tù, còn tôi đang nghĩ biện pháp, bây giờ bà tiếp tiền. Không phải, nhiều tiền như vậy, trong chốc lát sao tôi cầm ra được. Bà hai nhìn về phía Liêu Xảo Yến, bà là chị cả, học chính là trường tử, Thế Xương xảy ra chuyện, cũng không nên đặt tất cả gánh nặng đều ở trên vai của tôi chứ. Liêu Xảo Yến nghe thấy lời này, thoáng nhảy dựng lên. Bà có xấu hổ hay không? Con của bà đẩy ông ta vào tù. Bình thường tất cả tiền đều ở chỗ của bà. Lúc này, con tôi tìm phương pháp. Bà còn muốn để cho tôi ra tiền. Đều là người nhà họ Phùng. Tiền không thể để toàn bộ cho chúng tôi. Phùng Học Minh kéo mẹ anh ấy lại, nói với bà hai. Dì hai, vẫn là câu nói kia. Chính bà suy nghĩ kỹ càng. Chúng tôi đi trước. Phùng Học Minh đưa mẹ anh ấy về nhà rồi lại về công ty, vào văn phòng. Có người gọi anh ấy lại, một văn kiện khẩn cấp để cho anh ấy ký tên. Anh ấy xoay người ký tên, phát hiện trên bàn làm việc có một tờ báo, trên báo có một tin tức. Tình cảm mãnh liệt khó nhìn, Phần Kỳ bên đường ẩm ướt hôn Trần Chí Khiêm, hàng xóm, buông thả từ nửa đêm đến sáng. Thấy ông chủ phát hiện anh ta đang xem báo chí giải trí, vị nhân viên này tạm thời muốn thu báo lại, bị Phùng Học Minh cầm ở trong tay trước. Cho tôi mượn báo xem một chút. Anh ấy đi vào văn phòng, ngồi vào ghế, hai chân vắt lên trên bàn giám đốc, châm thuốc, ngậm lên miệng, đặt báo xuống, gọi điện thoại nói với luật sư. Luật sư Trương, tôi đề nghị anh để cho dì hai tôi đi thuyết phục Học Kiệt, để dì hai cầm 300 ngàn cho William, để William hòa giải với ba của tôi, để giảm bớt xử phạt, như vậy ba của tôi cũng không cần ngồi tù rồi. Đại thiếu gia đây là ý gì? Vị luật sư này hỏi, vị luật sư này là luật sư sự vụ. Xí nghiệp Phùng Thị và Vô đều dùng anh ta trong lúc này. Có thể tiết kiệm một nửa tiền, hơn nữa những số tiền này còn có thể để cho Học Kiệt và William cùng cao chạy xa bay. Đại thiếu gia là muốn thừa cơ hội này để cho nhị thiếu gia rời đi. Không phải, nếu dì hai của tôi lại tiếp tục kéo dài, tiếp theo thì càng khó làm. Tôi thật sự không muốn đi tiếp nhận chuyện khó như vậy, làm như vậy tất cả đều vui vẻ mà. Phùng Học Minh khó có thể khắc chế nụ cười. Lại dùng giọng chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đây cũng là một con đường, nhưng Phùng tiên sinh chưa hẳn đã chấp nhận. Ba của anh ấy đương nhiên sẽ không chấp nhận, Phùng Học Minh nói. Vậy làm sao bây giờ? Kéo dài tiếp, chuyện lại càng ầm ĩ to, ngay cả có tiền cũng đều không có biện pháp làm, đúng không? Xác thực như thế, cách Trương,